Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2292, thời cơ. Đánh rắn không chết bị cắn, Trịnh Vân Lôi giờ phút này sinh ra một tia nguy cơ. Hắn bản muốn chém giết Bạch Vạn Lý, lại là không nghĩ tới đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hiện tại Trịnh Vân Lôi là hạ quyết tâm muốn an định hắn. Sợ rằng muốn thoát thân là 10 phần khó khăn. Trường kiếm quét ngang mà ra. Hạo đãng kiếm khí quét ngang mà ra. Trịnh Vân Lôi trường thương trụ đất. Đột nhiên khẽ động. Sau một khắc một đầu địa long xông lên trời. Mang theo uy thế kinh khủng. Trùng sát Bạch Vạn Lý. Khoảnh khắc về sau. Kiếm khí chôn vùi. Địa long uy thế hạo đãng, thân thể cao lớn tựa như là to lớn giống như núi cao. Chấn sát hướng Trịnh Vân Lôi, thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Trịnh Vân Lôi hai tay cầm kiếm, dưới chân khẽ động, hạo đãng kiếm khí lập tức hóa thành một đầu đường thẳng. Kia một đạo đường thẳng đột nhiên mà động, mau lẹ như thiểm điện, mấy hơi về sau. Địa long bị cắt thành vô số đoạn, biến mất giữa thiên địa, kiếm khí cũng là chôn vùi, đồng quy vu tận. Bạch Vạn Lý trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn nhiều năm chinh chiến chiến trường, một thân thực lực cường đại trừ bỏ thiên phú của hắn bên ngoài, còn cùng hắn nhiều năm chém giết, du tẩu cùng bên bờ sinh tử có quan hệ rất lớn. Thương pháp của hắn nhất là ngắn gọn, trực tiếp, không có chút nào loè loẹt, chỉ có giết địch chi pháp. Nhiều năm hiểm cảnh cầu sinh, cho hắn dưỡng thành có thể tiết kiệm một phần khí lực, tuyệt không lãng phí nửa phần thói quen. Trịnh Vân Lôi thì là không phải, hắn xuất thân từ chân nguyên kiếm phái, thế nhưng là đệ tử đích truyền, tăng thêm Trịnh gia tại Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong cũng có không tầm thường lực ảnh hưởng. Chiêu kiếm của hắn chính như hắn xuất thân tầm thường, khí thế bất phàm, làm như vậy cố nhiên là cường thế, cho người ta 200% áp lực, thế nhưng là tại cao thủ chân chính trước đó, bất quá là giả thần giả quỷ giả kỹ năng mà thôi. Tiếp chiêu tiếp theo, Trịnh Vân Lôi lần nữa muốn thoát thân, thế nhưng là... Bạch Vạn Lý trường thương lại là giống như cá trạch đồng dạng ám sát hướng Trịnh Vân Lôi dưới nách. Trịnh Vân Lôi thần sắc đột nhiên biến đổi. Một thương này thế nhưng là 10 phần xảo trá. Xuất kỳ bất ý, thân thể khẽ động. Trịnh Vân Lôi thân thể tựa như là như con thoi nhanh chóng hướng về sau xoay tròn mà đi. Cùng lúc đó, quanh người hắn bộc phát ra bàng bạc kiếm khí. Một cơn bão lập tức lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lớn mạnh. Bạch Vạn Lý thần sắc lập tức hơi đổi, trong lòng mặc nghĩ, không hổ là chân nguyên kiếm phái ra cao thủ, vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là năng lực phản kích đều là 10 phần cường đại. Trường thương nhất chuyển, Bạch Vạn Lý phát ra một tiếng quát nhẹ, lăng không quật mà xuống. Sau một khắc, kia một cơn bão lập tức bị quật mà xuống trường thương một phân thành hai. Trịnh Vân Lôi lại là nhân cơ hội chạy thoát. Thân thể đứng thẳng ở hơn 10 trượng bên ngoài. Trịnh Vân Lôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Bạch Vạn Lý. Sau đó chậm rãi làm ra một cái cắt hầu động tác. Bạch Vạn Lý thần sắc bình tĩnh. Quay người lần nữa tiến vào bên trong chiến trường. To lớn chiến trường giống như là tu la địa ngục, vô tình thôn phệ lấy sinh mệnh. Thiên Thịnh đại quân của đế quốc chiến lực cường hãn, rất có nhất cổ tác khí liền muốn triệt để đánh tan Bách Việt nước đại quân tư thế. Sớm có dự kiến trước Bạch Vạn Lý bố trí cạm bẫy tại Thiên Thịnh đại quân đế quốc công kích bên. Trong phát huy trọng yếu tác dụng, khiến cho Thiên Thịnh đại quân tiến lên thế công chậm lại. Cũng là cho Bách Việt nước một tia cơ hội thở dốc. Thế nhưng là, lưu cho Bạch Vạn Lý thời gian thật sự là quá có hạn. Bách Việt nước binh lính căn bản không kịp đầy đủ bố trí cạm bẫy. Đây cũng là mang ý nghĩa Thiên Thịnh đại quân của đế quốc sẽ rất nhanh vượt qua bọn hắn bố trí cạm. bẫy, đến lúc đó, chỉ sợ Bách Việt nước lại sẽ xa vào đến trong nguy cơ. Trường thương liên tục run run, Bạch Vạn Lý ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Đi tới chiến trường tối hậu phương, hắn hiện tại cần chi viện. Hắn cần viện binh liền bên ngoài 30 dặm, khoảng chừng 8 vạn tinh nhuệ chi sĩ. Lúc trước có thể lừa giết Thiên Thịnh Đế quốc 5 vạn tinh nhuệ cũng toàn là bởi vì cái này 8 vạn người chi công cực khổ. Thế nhưng là, cái này 8 vạn người không phải hắn có thể điều động. Tại Thiên Thịnh Đế quốc viện quân bỗng nhiên khởi xướng chiến tranh thời điểm, Bạch Vạn Lý chính là sai người trước đi cầu viện. Thế nhưng là, viện quân vẫn là chậm chạp chưa về. Thư sinh lầm nước A, Bạch Vạn Lý trong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Tựa như là khắp huyết đồng dạng nói, Bách Việt nước đã là ăn quá nhiều đánh bại, thật sự là không thể lại bại đi xuống. Nếu là lần này thật vất vả tạo dựng lên ưu thế bạch bạch chôn vùi, chỉ sợ ngày sau muốn lại đoạt đoạt lại chỉ sợ là có thể so với lên trời còn khó hơn. Truyền tin binh ở đâu? Tại, ngươi đi hướng phía sau đại quân thống soái Lục Chân Trương truyền tin. Để hắn mau tới tiền tuyến chi viện. Là, thụ mệnh truyền tin binh không dám chút nào chậm trễ. Chở mình lên ngựa chính là gấp rút mà đi. Bạch Vạn Lý hít sâu một hơi. Sai người từ hắn trong quân trướng chuyển đến một cái ghế. Ngồi tại trên ghế, Bạch Vạn Lý thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Nói, truyền lệnh xuống, phàm là có lâm trận lùi bước người chạm. Chiến tranh vốn chính là 10 phần kinh khủng, giống như là một con hung hãn xài lang, vĩnh viễn không biết tham lam thôn phệ lấy sinh mệnh. Trên chiến trường, trừ bỏ thực lực so đấu bên ngoài, còn có ý chí so đấu. Thiên Thịnh đại quân của đế quốc khí thế hung hung, thế trên đầu khẳng định là dính thượng phong. Giờ phút này Bách Việt nước đại quân chỉ có thể dựa vào ý chí đến so đấu. Hồi lâu sau, truyền tin binh lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Bạch Vạn Lý bên người, gấp giọng nói, thống soái, Lục đại nhân không nguyện ý xuất binh. Hắn nói hắn chỉ nghe lệnh của hoàng thượng. Bạch Vạn Lý thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Thở dài một hơi, Bạch Vạn Lý đứng người lên, thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, ta, Bạch Vạn Lý quyết không phụ Bách Việt. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Vạn Lý tự mình nâng thương ra trận, ngoài 30 dặm trong quân trướng, thân là một quân thống soái Lục Chân Trương ngồi tại trong quân doanh. Toàn thân áo trắng, chính bưng lấy một cuốn sách nhìn say sưa ngon lành. Một thân ảnh cao lớn tiến vào trong quân trướng. Chẳng lẽ thống soái thật không xuất binh sao? Thân thể cao lớn nam tử trầm giọng hỏi. Lục Chân Trương vẫn là duy trì đọc sách tư thái, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử cao lớn lên tiếng nói, nếu là ngươi không nguyện ý, ta có thể đi. Lục Chân Trương ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Nam tử cao lớn trầm tư một chút, lên tiếng nói, Bạch Vạn Lý thế nhưng là ngăn tại chúng ta trước người một đạo phòng tuyến. Nếu là đạo này phòng tuyến không có, sợ là chúng ta khoảng cách xong đời cũng liền không sai biệt lắm. Lục Chân Trương gật gật đầu, nói, không sai. Cho nên chúng ta nhất định phải xuất binh. Nam tử cao lớn nói. Vậy ngươi vì sao muốn nói rõ không xuất binh? Lục Chân Trương thần sắc nói nghiêm túc. Ta không xuất binh một là muốn xem một chút Bạch Vạn Lý đến cùng có bản lĩnh gì. Thứ hai ngươi thế nhưng là hiểu được tìm đường sống trong chỗ chết đạo lý. Chỉ có như ấy, phía trước chiến sĩ mới có thể bộc phát ra càng lớn sức chiến đấu. Nam tử cao lớn nhướng mày, chợt giãn ra, chậm âm thanh hỏi, vậy chúng ta nên lúc nào xuất binh? Lục Chân Trương trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, hiện tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo,